Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đội trưởng đuổi theo, có một linh võ giả hệ không gian dùng thuấn di để cứu toàn bộ người bị vây trong đám cháy ra. À, đúng rồi, Alexander bị đội trưởng phế chốt thế mà lại không chết. Cũng được hắn cứu ra và đang bị giam giữ bởi lực lượng cảnh sát vũ trang. Sơn Miêu sửng sốt, Lý Đạo Thiên ra tay sao? Sĩ quan cười khổ, làm sao có thể kinh động tới Lý Đạo Thiên, là một học sinh lớp 12 tên là Giang Nam. Trong mắt Sơn Miêu nở rộ tia sáng, Trung Quốc là một quốc gia rộng lớn, nhân tài đông đúc. Nhưng tính tới trước mắt, cũng chỉ có một linh võ giả hệ không gian. Chính là Lý Minh Sơn biệt danh Lý Đạo Thiên, hệ không gian thứ hai. Tại sao quân đội không biết? Sĩ quan mím môi, cũng không biết nên nói gì cho phải. Đội trưởng, đây là tư liệu của hắn, người xem đi, thiên phú cấp E, thật sự vô dụng. Dị năng châu bò nhất, thiên phú rác rưởi nhất, thật đúng là, Sơn Miêu cẩn thận xem xét tài liệu, bao gồm cả video cứu người của hắn. Thuấn di 21 lần, phạm vi cực hạn 100 mét. Vẫn còn có thể tiếp tục tiêu hao linh lực, ít nhất là hắc thiết 10 sao. Người nói cho ta biết đây là thực lực của thiên phú cấp E sao? Sĩ quan sửng sốt, đội trưởng nói xen, kết quả kiểm tra thiên phú liệu có sai hay không? Sơn Miêu nhìn video Giang Nam cõng người thoát ra từ trong trung tâm thương mại, ánh mắt dần dần thay đổi. Ta muốn tất cả các tài liệu của hắn, lại đưa Alexander cho ta muốn tự mình thẩm vấn. Giang Nam đổ dược thủy đại lực vào thùng tắm, cả người tràn đầy phấn khích, 10 thùng đổ ra. Thùng tắm được lấp đầy, chậc, một lần tắm rửa đáng giá 1.000 vạn, giới nhà giàu Dubai cũng không xa xỉ bằng mình, lại tự oai một đợt. Giang Nam cởi sạch quần áo rồi nhảy vào thùng tắm, nước lạnh khiến hắn hung hăng giật mình một cái. Giang Nam ngâm mình trong thùng tắm, thoải mái nhắm mắt lại. Cảm giác từng cỗ lực lượng từ bên trong thân thể tuôn ra. Không hề đơn giản, thô bạo như trực tiếp uống vào. Năng lượng ẩn chứa trong dược thủy đại lực liên tục cải thiện thể chất Giang Nam. Hơn nữa loại cải tạo này không giống như khi uống vào, chỉ có hiệu quả 3 ngày 3 đêm. Mà là cải tạo vĩnh viễn, tăng cường thể chất, các giác quan, phòng thủ, dây thần kinh vận động toàn diện tăng cường nâng cao. Ta thật sự là nhân tài mà. Quả nhiên người tốt tất có hậu báo. Nếu không phải vì vọt vào đám cháy để cứu người, mình cũng sẽ không phát hiện ra tác dụng này của dược thủy đại lực. Cứ thoải mái ngâm nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi Giang Nam cảm thấy cơ thể hấp thụ dược lực đạt tới bão hòa. Tố chất thân thể trực tiếp đạt tới mức gấp 10 lần lúc trước. Hơn nữa là dưới tình huống không dùng tới đại lực, chỉ có thể chờ tới ngày mai lại ngâm. Quá trình cải thiện thể chất này nên tăng theo từng bước, tất nhiên không có khả năng một lần là được. Nhìn dược thủy đại lực trong thùng tắm, bên trong còn lưu lại rất nhiều dược lực. Có nên đổ lại vào chai rồi đem bán hay không? Ý tưởng này cũng có một chút không ổn. Cần kiệm giữ nhà, tái chế dùng lại. Chúng ta cần phải đi theo con đường phát triển bền vững. Nhưng như vậy chẳng phải tương đương với việc người khác uống nước tắm của mình sao? Giang Nam giật mình run rẩy, nói như vậy liền cảm thấy kỳ lạ. Không khỏi bỏ đi ý nghĩ này. Giang Nam cúi đầu thưởng thức cơ thể hoàn hảo của mình. Chậc, nhìn vào đường cơ bắp hoàn hảo này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ bụng góc cạnh rõ ràng, cân xứng lại không cồng kềnh. Làn da này, mềm mại như một đứa trẻ. Độ đàn hồi này, vô cùng mịn màng. Hả, chờ đã, có vẻ như có gì đó không ổn. Giang Nam lại nhìn xuống phía dưới mình. Còn mẹ nó, chuyện gì đang xảy ra vậy? Giang Nam sợ tới mức vội vàng sờ một cái, tóc vẫn còn. Lông mày vẫn còn, sau đó, lông phía dưới hoàn toàn không có. Giang Nam mắng to, con mẹ, em, phát hiện ký chủ xúc phạm hệ thống, khấu trừ 1.000 đồng tiền mặt. Hận đến ngứa răng, Giang Nam phải gọi là cực kỳ đau lòng. Nhưng ngẫm lại cũng tạm chấp nhận, vì thực lực, mất đi một mảnh rừng rậm có là vấn đề sao? Dù sao cũng không ai nhìn thấy, coi như bí mật nhỏ chỉ thuộc về mình. Ngay sau đó, chỉ nghe mái nhà, rác, một tiếng, mái nhà bị sập sau đó một người rơi xuống. Lúc này Giang Nam đã quấn kín, vừa định ra khỏi thùng tắm. Cả người bị đè xuống, một thanh chùy thủ phiếm u quang đặt ở trên cổ Giang Nam. Ngay sau đó Giang Nam cảm giác một đoàn mềm mại gắt gao dán vào lưng mình. Một mùi hoa lan xen lẫn mùi máu tươi xông vào khoang mũi. mái tóc dài màu vàng theo bờ vai Giang Nam trượt xuống thùng tắm. Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong lòng Giang Nam. Như có gai ở phía sau lưng, chỉ cần nhìn lại, Trùy thử hơi dùng sức một chút liền cắt đứt làn da của hắn. Người phụ nữ phía sau kề sát vào lỗ tai Giang Nam, thì thầm. Tiểu hòa tử đừng nhúc nhích nha, cử động một lần, liền chết. Giang Nam bị giọng nói thì thầm thổi cho ngư ngáy, thân thể của hắn cứng đờ. Không dám quay đầu lại, nhưng vẫn buồn bực nói. Đại tỷ, ta không phải là tiểu hòa tử. Cô gái tóc vàng cúi đầu nhìn thoáng qua thùng tắm. Khanh khách, nhỏ thì không nhỏ, nhưng lại sạch sẽ như vậy. Còn nói ngươi không phải là tiểu hòa tử. Giang Nam, mẹ kiếp, người mẹ nó nói rất có đạo lý nha. Ta không thể phản bác. Cách chương.